Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120: Hắc Buồm Thiên. 25. Trương Hằng cũng không phải là đối kít bảo tàng không động tâm chút nào. Rốt cuộc, tựa như chủ nông trường Chi Tử nói, có như thế một bút tài chính khởi động, nếu như hắn muốn mình tổ kiến thuyền hải tặc cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Nassau cũng không thiếu nước tay, thiếu chính là các loại có được kỹ năng người, cùng trọng yếu nhất thuyền, nhất là có được nhất định hỏa lực thuyền. Tuyệt đại đa số hải tặc lái vẫn chỉ là bình thường nhất tiểu ngư thuyền. Phía trên ngay cả hỏa pháo đều không có, lúc khai chiến chỉ có thể đơn phương bị đánh. Cầu nguyện mình tại bị đạn pháo đánh chìm trước có thể leo lên đối diện bom tàu. Bởi vậy Trương Hằng nếu như dự định mình làm một mình, đầu tiên cần phải làm là tìm một chiếc thuyền. Hắn trong khoảng thời gian này đi theo sư tử biển hiệu đi ra biển cướp bóc cũng đã nhận được một chút ít lợi, lại thêm giúp già hải tặc thu nợ thu nhập, đã có nhất định tích xúc. Nhưng là khoảng cách mua sắm một chiếc thuyền, dù chỉ là bình thường nhất đơn cột buồm túng thuyền buồm cũng có tương đương khoảng cách. Kít bảo tàng không thể nghi ngờ có thể giải quyết cái phiền não này. Nhưng vấn đề là nó xuất hiện thời gian không khỏi quá xảo hợp một chút. Vừa lúc ở Goodwin muốn khiêu chiến Orop thời điểm, giúp cái sau vượt qua lần này tín nhiệm nguy cơ. Mà để Trương Hằng lo lắng hơn chính là chuyện phát sinh phía sau. Orop dùng tin tức này đem chọn thuyền người cảm xúc đều điều động. Cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền đánh bại Goodwin khiêu chiến, vững chắc vị trí của mình. Nhưng mà kỳ quái là về sau hắn cũng không có như vậy thu tay lại, ngược lại tiếp tục hướng trong lửa châm củi, để đám lửa này bùng nổ. Trương Hằng cũng là thẳng đến gần nhất mới bỗng nhiên ý thức được Orop mục tiêu có lẽ cho tới bây giờ đều không phải Goodwin. Hắn căn bản liền không đem cái sau coi là mình uy hiếp. Chỉ là lợi dụng chuyện này thuận tay giải quyết dưới mắt phiền phức mà thôi. Bây giờ sư tử biển hiệu thuyền viên đã hoàn toàn sa vào đến một loại cuồng nhiệt bầu không khí bên trong. Hắn đối chiếc thuyền này lực ảnh hưởng cũng đạt tới đỉnh phong. Trước đó mấy trận chiến đấu liền là tốt nhất nói rõ. Dĩ vãng loại này nỗ lực cùng ích lợi hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp hành động. Còn chưa bắt đầu liền sẽ bị thuyền viên CHC bác bỏ rơi. Nhưng là bây giờ toàn trên thuyền hạ vậy mà không ai đưa ra dị nghị. Hiện tại coi như Orop dự định đem chiếc thuyền này dẫn đắt hướng địa ngục chỉ sợ cũng sẽ không có người phản đối. Dưới tình huống như vậy, nếu như Orop thật đối cái nào đó thuyền viên có mang địch ý, vậy hắn tình cảnh không thể nghi ngờ cũng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy tại phát hiện có người từ một nơi bí mật gần đó giám thị mình sau đoạn thời gian gần nhất, Trương Hằng đều rất điệu thấp, vì để tránh cho hiểu lầm không cần thiết còn cố ý giảm bớt cùng những người khác vãng lai. Nhưng mà có lúc người không đi tìm phiền phức, phiền phức lại tìm tới cửa. Đêm khuya, Trương Hằng bị một tràng tiếng gõ cửa từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Hắn mở ra cửa sổ, thấy được dưới lầu ngừng lại một cỗ xe ngựa màu đen. Cái gì người? Annie ngáp một cái từ trong nhà nhô đầu ra. Không có quan hệ gì với ngươi. Trở về ngủ đi. Trương Hằng nhận ra chiếc xe ngựa kia, mặc quần áo tử tế, đi xuống lâu đi. Marvin giấc ngủ chất lượng một mực cực kỳ tốt, cho dù tại dạng này động tĩnh hạ vẫn như cũ tiếng ngáy như sấm. Trương Hằng không có lấy vậy đem hắn từ một sĩ quan trên thân tịch thu được anh thức quân đao, chỉ là mang theo đem ngắn súng kíp phòng thân. Hắn đi đến trước xe ngựa, một cái vóc người to con sa phu vì hắn kéo ra cửa khoang xe. Phía sau cửa là một khuôn mặt quen thuộc. Ta cũng không muốn ở thời điểm này tới quấy rầy ngươi, nhưng là so sánh dưới, ngươi hẳn là càng không hy vọng ta giữa ban ngày tới đi. Trương Hằng tại gia hải tặc vị trí đối diện ngồi xuống, cửa khoang xe khép lại. Xe ngựa bánh xe cũng một lần nữa nhấp nhô, nếu như ngươi là vì kít bảo tàng tới chỉ sợ phải thất vọng. Orop rất cẩn thận, không ai biết hắn đem những cái kia địa đồ để ở nơi đâu. Mà lại chỉ cần ta một ngày không rời đi sư tử biển hiệu liền vẫn là phía trên thuyền viên. Coi như biết những cái kia tàng bảo đồ ở đâu cũng sẽ không nói cho ngươi. Kít bảo tàng, Fraser lộ ra một ngụm răng vàng. Không không không, loại đồ vật này cũng chỉ có thể lừa gạt một chút trên bờ cát đám kia ngu xuẩn. Chính ngươi cũng không tin đúng không? Orop cho tới nay đều cực kỳ am hiểu loại chuyện này. Ngươi nhất định phải thừa nhận, tên kia đang nói láo trên hoàn toàn chính xác rất có một bộ thiên phú. Bất quá ta đã bị hắn lừa qua một lần, sẽ không lại trên lần thứ hai làm. Vậy ngươi đêm nay tại sao tới tìm ta? Ta vì ngươi mang đến một phần lễ vật cùng một tin tức. Già hải tặc đem một con tiền trinh túi, vứt cho Trương Hằng, cái sau mở ra. Phát hiện bên trong chỉ có một ít tiền lẻ cùng dây lưng vòng loại hình không đáng tiền đồ chơi nhỏ. Vì đáp tạ ngươi trong khoảng thời gian này vất vả, ta quyết định cũng hiện ra một chút thành ý, cho chúng ta cộng đồng bằng hữu Wilker triệt để nhất nghỉ ngơi. Đây là hắn trên thế gian chỉ còn lại đồ vật. Từ nay về sau ngươi cùng đồng bạn của ngươi đều không cần lo lắng có người lại dùng hắn đến áp chế. Các ngươi... Trương Hằng nhíu lông mày, có chút ngoài ý muốn, vì cái gì làm như thế? Ta phát hiện ngươi cho tới nay giống như đều đối ta có chút hiểu lầm. Frather xê dịch một chút, cái mông để cho mình ngồi thoải mái hơn một điểm. Ta cho tới bây giờ đều không phải địch nhân của ngươi. Chúng ta quen biết lâu như vậy, ta chưa từng có ép buộc qua ngươi sự tình gì à? Liền xem như nhờ ngươi thu nợ cũng trả cho ngươi phong phú thù lao. Ngươi muốn từ Roscoe nơi đó học khống buồm ta cũng rất phối hợp đem hắn bí mật báo cho ngươi. Tại na sau ngươi tìm không thấy cái thứ hai giống như ta tràn ngập thiện ý người. Trương Hằng trầm, mặc, đây cũng là hắn cho tới nay lớn nhất nghi vấn. 9 tháng này đến Fraser rõ ràng nắm lấy thóp của hắn nhưng lại một mực biểu hiện cực kỳ khách khí. Chưa bao giờ chân chính áp chế qua hắn cái gì. Thật giống như thật là vì thu nợ đồng dạng. Đêm nay xe ngựa dưới lầu xuất hiện. Trương Hằng nguyên lai tưởng rằng đến ngả bài thời điểm. Nhưng không nghĩ tới Fraser lại là chủ động đem thóp của hắn cũng trả lại. Cứ như vậy tựa hồ liền ngay cả duy nhất lo lắng cũng không tồn tại. Ta biết những người ở nơi này làm sao đánh giá trước kia ta. Ta cũng khẳng định ngươi nghe qua ta cùng Orop giữa bọn hắn ân ân oán oán. Ngươi phòng bị ta là bởi vì cảm thấy ta sẽ ở nào đó thời khắc này lợi dụng ngươi trên thuyền khuấy. Gió nổi mưa, nhưng trên thực tế, sau khi về hưu ta đã đem chuyện năm đó hoàn toàn buông xuống. Già hải tặc nhún vai. Trong lịch sử có rất ít hải tặc có thể kết thúc yên lành. Nói theo một ý nghĩa nào đó ta cuộc sống bây giờ ngược lại là cũng không có gì không tốt. Nhưng châm chọc là, ta mặc dù buông xuống, nhưng năm đó đối phó ta những người kia nhưng thật giống như cũng không có buông xuống. Cái gì ý, tứ, ta thật đáng tiếc, Orop đối ta thành kiến sâu như thế. Đến mức hắn cho tới hôm nay còn tại cảnh giác tất cả cùng ta có liên quan hết thảy. Ở trong đó cũng bao quát ngươi. Ta vừa mới đạt được một cái thật không tốt tin tức. Orop dự định tại lần sau ra biển thời điểm thanh lý mất trên thuyền tất cả không ổn định nhân tố. Fraser dừng lại một lát, nói tiếp, bất kể nói thế nào ngươi là bởi vì ta mới bị dính líu vào. Ta cũng không thể đặt vào ngươi mặc kệ. Những năm này ta trên thuyền thế lực đã bị thanh lý không sai biệt lắm. Nhưng nếu như ngươi thật gặp được nguy hiểm cần trợ giúp, có thể đi tìm một cái tên là Ken Thợ Mộc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV.com. Hết chương.